thoát xác lỡ ngã vào lòng anh. Chương 28, 28, em là ai trên trần đời này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Ái Nghi dậy sớm, tranh thủ lúc Lý An Thành còn chưa rời khỏi phòng liền nhanh chóng nhét áo của Lý Cảnh Chiêu vào trong túi sách. Mặc dù cô biết rõ mình không hề làm chuyện trái với lương tâm, nhưng hoàn cảnh này chẳng khác nào đang lén lút bắt cá hai tay cả. Em đang làm gì vậy? Ái Nghi giật thót người, túm chặt dây túi sách, vội vàng điều chỉnh cảm xúc rồi quay lại nhìn người ở sau lưng. Tươi cười trả lời, không có gì, em chuẩn bị đi làm thôi. Đi sớm vậy sao? Lý An Thành liếc nhìn độ phồng bất thường trong túi sách của cô, tò mò hỏi, em giấu gì trong đó vậy? Kịch bản của em. Ái Nghi cười cười, ôm lấy cánh tay của anh, biểu cảm trên mặt không có điểm nào bất thường. Phim mới sắp khai máy rồi nên tổ làm phim và diễn viên tham gia phải họp sớm để bàn bạc về tiến trình khởi quay. Anh ăn sáng một mình nha. Em ăn ở công ty. Cô nói thật nhanh rồi buông tay anh, muốn mau chóng chuồn đi để không bị vặn hỏi. Nhưng chân chỉ mới vừa nhấc lên thì anh đã kéo về ôm chặt lấy eo. Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi đấy. Lát nữa anh sẽ rời khỏi đây trước. Chiều nay tan làm thì về thẳng nhà của chúng ta. Không cần dọn đồ, cứ bỏ hết lại đây. Anh sẽ mua mới lại toàn bộ cho em. Giấy tờ tùy thân đã được làm xong rồi. Tiêu gia sẽ đưa cho em trên đường tới công ty. Ngực của Lý An Thành áp sát vào lưng của Ái Nghi, kề môi gần vành tai của cô, thì thầm thật khẽ. Chồng tương lai của em ở nhà chờ. Không được liếc mắt đưa tình bất cứ ai có biết chưa? Mỗi khi anh hạ giọng trầm thấp đều có ý tứ gửi gắm theo cùng. Ái Nghi không biết rõ nó là gì, nhưng vì đang có chuyện giấu giếm nên càng chột dạ hơn. Cô xoay người, ôm lấy gương mặt anh, tươi cười nũng nịu, ngoài kia làm gì có người đàn ông nào vượt trội hơn anh cơ chứ? Anh về trước đi, em sẽ về sau. Vậy nhé. Ái Nghi kiễng chân hôn phớt lên môi Lý An Thành một cái rồi vội vàng rời đi. Còn không quên túm lấy túi rác trong góc bếp, vẫy vẫy tay với anh mới ra khỏi nhà. Hương nước hoa dịu nhẹ của cô còn vương lại, thoảng trên da anh rồi lan trong không khí. Sau đó thì tan biến chẳng còn gì. Lý An Thành thoáng chút chơi vơi, nhớ tới đoạn tin nhắn báo cáo của Tiêu gia tối đêm qua, anh lại thấy bất an trong lòng. Cô gái của anh nói rằng mình tên là Lâm Ái Nghi, 22 tuổi, quê ở thành phố Hoa Lâm. Nhưng khi Tiêu gia nhờ cán bộ ở phòng hộ tịch tra thử thì hoàn toàn không có người này trong hồ sơ. Nói cách khác là không hề tồn tại. Đối với anh, việc gì có thể giải quyết bằng tiền thì đều không khó khăn. Thậm chí là cho một người không thật được có quyền công dân chính đáng. Nhưng anh chỉ thắc mắc một điều, Lâm Ái Nghi có thật sự là Lâm Ái Nghi, người yêu bé nhỏ của anh, là ai trên trần đời này? Ái Nghi lái xe khỏi chung cư một lúc thì gặp Tiêu gia đậu xe đợi bên vệ đường. Để không bị người khác chú ý, anh ra hiệu cho cô hạ cửa xe rồi ném tập tài liệu vào bên trong. Sau đó vượt lên cô nhanh chóng rời khỏi, túi hồ sơ đựng đầy đủ các loại giấy tờ tùy thân. Ngày tháng năm cấp giấy ở mặt sau ghi là 4 năm trước. Nguyên quán đã thay đổi, mộc đỏ được in rõ ràng, hoàn toàn không khác giấy tờ thật. Nếu Lý Cảnh Chiêu không nghi ngờ thì sau này cô lật lọng muốn hủy hợp đồng hắn cũng đừng hòng mà bắt cô bồi thường thiệt hại. Ái Nghi nhanh chóng lái xe tới công ty rồi lên thẳng tầng 4 gõ cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Tống Văn mở cửa cho cô rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Lý Cảnh Chiêu bảo cô ngồi xuống bàn trà, nhẹ cười hỏi, tìm anh có chuyện gì sao? Áo của anh em đã giặt sạch rồi. Cảm ơn anh đã cho em mượn nhé. Ái Nghi đặt chiếc áo vest màu đen lên bàn. Hương thơm nhẹ bay thoang thoảng, không phải mùi nước xả vải mà là mùi nước hoa cô cố tình xịt lên. Lý Cảnh Chiêu cầm áo lên rồi khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi của mình. Môi nhẹ nâng, khẽ nói, Nếu em không giặt thì sẽ tốt hơn. Hắn ngước lên nhìn vào mắt cô hết sức dịu dàng. Chuyện hôm qua Thục Khuê có hơi mất bình tĩnh. Em đừng để trong lòng. Đều là đồng nghiệp với nhau cả. Ái nghĩ cười nhạt, để nguyên thái độ không hòa hoãn cho hắn thấy. Nếu em nói bản thân chẳng để ý thì là đang nói dối. Có ai bị bôi nhọ mà mỉm cười cho qua được chứ? Nhưng mà chị ấy nói cũng có phần đúng. Em vẫn chưa có thành tích gì nổi bật. Vào được đây cũng là nhờ sự ưu ái của anh. Trong mắt chị ấy và những người khác, em là nhờ vào quan hệ không trong sáng với anh mới được vào Hoàng Phổ. Em không thích người khác nhận định sai về mình. Vậy nên trước khi bộ phim này quay xong, toàn bộ phúc lợi được nhận em đều sẽ trả lại hết. Ý em là sao? Em sẽ dọn về chỗ ở cũ. Xe và thẻ cũng trả lại cho công ty. Giám đốc, em độc thân nhưng bên cạnh anh không thiếu những đóa hồng xinh đẹp. Em không muốn họ hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta. Ái Nghi giữ yên nụ cười, nhưng trong mắt lại dâng lên một tia tiếc nuối. Lý Cảnh Chiêu thấy tâm mình dao động, ngay lúc này chỉ muốn ôm người trước mặt vào lòng để vỗ về an ủi. Hắn muốn nói, hắn cũng chẳng có ai. Hắn nhìn cô, vươn tay khẽ chạm vào những đầu ngón tay của cô. Hạ giọng thật thấp, nếu em để ý như vậy, hay là chúng ta thử tìm hiểu nhau đi. Biến tin đồn thành thật, đừng nói là Hoàng Phổ. Cả showbiz này cũng không ai dám đụng vào em. Kể cả Lâm Thục Khuê sao? Ái Nghi kéo cao nụ cười. Nửa đùa nửa thật, bàn tay của Lý Cảnh Chiêu đã phủ cả lên tay cô. Trong phút chốc, hắn như bị thôi miên, không ngần ngại gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần em ở bên cạnh anh thì Lâm Thục Khuê có ăn gan hùm cũng chẳng dám làm phật lòng em. Em không tin đâu. Ái Nghi rút tay mình về, cụp mi mắt xuống. Lời tư tình kia cô không từ chối, cũng chẳng gật đầu, làm như lơ đãng nhưng cũng rất để ý, lấy ra giấy tờ tùy thân để lên bàn. Cô chẳng nhắc gì về chuyện lúc nãy nữa. Nếu có cần bổ sung thêm phiền giám đốc nhắn lại cho em nhé. Em ra ngoài trước đây. Ái Nghi đứng lên, cúi nhẹ đầu rồi rời khỏi phòng. Lý Cảnh Chiêu ngây ngẩn một hồi, nhẹ xoa lòng bàn tay còn hơi ấm của người con gái luôn khiến anh không thể rời mắt. Hắn cũng đã 26 tuổi rồi, cũng nên yêu rồi. Hắn mở tập tài liệu trên bàn ra xem thử. Thông tin không có gì đáng nghi ngờ ngoài cái tên. Lâm Ái Nghi, trùng hợp như vậy sao? Cốp, cốp, vào đi. Lý Cảnh Chiêu trở lại bàn làm việc. Tống Văn bước tới giữa phòng. Báo cáo, giám đốc, đã có tin tức của Lạc Xích rồi. Ông ấy đang bị tạm giam để điều tra về băng nhóm bảo kê của mình. Đàn em đang trốn ở đâu không rõ. Cả con gái của ông ấy cũng chẳng biết đang ẩn nấp ở nơi nào. Có hình ảnh hay thông tin gì của con gái ông ấy không? Thưa không, ông ấy che giấu con gái mình rất tốt. Hầu như đều không cho ra ngoài. Lý Cảnh Chiêu xoay ghế trầm tư. Hắn vốn định nhờ Lạc Xích xử lý người anh trai ngáng đường đáng ghét của hắn. Nhưng không may ông ấy bị bắt rồi. Cậu tìm cách chạy án cho ông ta đi. Huy động người tìm con gái của ông ta nữa. Phải có ơn thì mới nhờ vả được. Vâng, còn một chuyện nữa. Lý Cảnh Chiêu ném túi giấy tờ của Ái Nghi ra mép bàn. Dặn dò thêm, kiểm tra xem cái này là thật hay giả. Nhắn với phòng kế toán, cắt hoa hồng của Lâm Thục Khuê trong tháng này, cách chương.